Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 277, trang bước nhiều. Não tử sẽ xảy ra gì? Ngũ Khải mũ lưỡi chai, cũng sớm lúc trước trong lúc kịch chiến, Trấn Thành phấn vụn, lộ ra một trương trắng xám gương mặt, một đôi ánh mắt nhưng như cũ giống như lãnh điện. Sáng ngời có thần, khiến người nhìn mà phát khiếp, màu đen áo khoác ra áo mặc, tràn đầy máu tươi, mùi tanh xông vào mũi. Hắn lau đi khóe miệng vết máu, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên bên kia. Mã Vương gia trong lòng run sợ nhìn một chút Ngũ Khải, tựa hồ muốn đem khuôn mặt này một mực nhớ ở trong lòng. Lần này thật sự là chuyến đi này không tệ. Thế mà có thể nhìn thấy sát thủ chi vương bộ mặt thật sự. Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ, Lôi Trấn Thiên đối mặt Diệp Thiên khiêu khích, cũng không có làm ra phản ứng, vẫn đứng tại chỗ, tóc dài màu bạc theo gió bay múa, mà ngoài trăm thước Diệp Thiên thì khí định thần nhàn móc ra một cái vết máu loang lổ khói. Nhiều lần chắc trở về sau, rốt cục nhen nhóm, khoan thai hít một hơi. Không ai có thể tưởng tượng ra được tình cảnh này. Tại kim cương cấp cảnh giới cao thủ trước mặt, Diệp Thiên thế mà còn có thể nhàn nhã tự đắc hút thuốc. Cái này tâm là đến lớn bao nhiêu a? Mã Long lại chạy ra mười mấy bước về sau, nhìn thấy Lôi Trấn Thiên chậm chạp không có động thủ, cũng không khỏi đến có chút nén giận, lớn tiếng nói, Lôi ra, ngươi làm sao còn chưa động thủ? Tranh thủ thời gian động thủ a, đừng do dự, tối nay tuyệt không thể để Diệp Thiên còn sống rời đi. Mã gia vinh diệu không thể bởi vì tiểu tử này bị nhiễm bẩn. Diệp Thiên lạnh như băng núi giống như ánh mắt, hướng Mã Long quét qua. Mã Long nhất thời giật nảy mình dùng mình một cái, hai đùi run rẩy, đằng sau lời nói lại cũng không dám nói ra. Nếu như ngươi không muốn chết, thì cút ngay cho ta. Diệp Thiên nhìn qua Lôi Trấn Thiên, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ mệnh lệnh thành phần. Mã Long, phải chết, bất luận kẻ nào đều cứu không hắn. Mã Long lại lảo đảo hướng về sau lùi lại mấy bước, cao giọng nói, Diệp Thiên, ngươi bớt ở chỗ này trang bức, ta căn bản cũng không sợ ngươi, như ngươi loại này ma cà bông cũng dám cùng lập tức ra là địch, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Não tử dỉ xét, tại Lôi ra trước mặt, ngươi còn dám thổi nghiêu bức, Lôi ra ngươi đừng đem tiểu tử này đánh chết, lưu hắn một miệng sau sống động, ta phải chậm rãi tra tấn hắn, ta muốn từng tấc đập nát hắn xương cốt, sau đó ngay trước hắn mặt, đem hắn hai cái bằng hữu cho lên. Ha ha ha. Ta nhìn ra được hắn hai cái bằng hữu, đến nay vẫn là chỗ đây, rất khó được a, thời đại này chỗ, thật mẹ hắn không thấy nhiều. Hưu, Diệp Thiên gió táp lui hướng Mã Long. Cùng lúc đó, Lôi Trấn Thiên thân hình bạo khởi, tay áo che trời, rộng thùng thình tay áo, giống theo đỉnh núi cao thác nước, lăng không quét ngang, đem Diệp Thiên cứ thế mà chặn lại. Diệp Thiên sớm đã ngờ tới Lôi Trấn Thiên sẽ ra tay ngăn cản, cũng là bỗng nhiên một quyền đánh ra, phanh phanh phanh, tiếng nổ vang, kéo dài không thôi, chấn động đến Lôi Trấn Thiên tay áo mềm sao kéo dài rủ xuống rơi xuống đất. Diệp Thiên lần nữa bay lên không trung nhào về phía Mã Long. Lôi Trấn Thiên hai tay tăng vọt, kim cương giống như sát khí, giống thiên ti vạn lũ, giống như tơ nhện, chừng lớn bằng ngón cái, chỗ đến trong hư không, điện quang lấp lóe, tiếng xèo xèo vang, giống như xé vải, bắn về phía Diệp Thiên phía sau lưng. Ha ha ha, đều khó giữ được cái mạng nhỏ này, Diệp Thiên ngươi còn thể hiện nhịn, thật sự là không biết sống chết cẩu vật. Vừa thấy được Lôi Trấn Thiên xuất thủ, Mã Long đối Diệp Thiên cảm giác sợ hãi thì nhất thời biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn thấy lấy lôi chấn thiên siêu hơn 100 năm năm tháng tu vi. Mà Diệp Thiên loại này cái gọi là cao thủ, tại lôi chấn thiên trước mặt, cùng tôm tép nhãi nhép, thật không có gì khác biệt. Không chỉ có là Mã Long có dạng này cách nghĩ, cho dù là Mã Vương gia bên này mọi người, cũng cảm thấy Diệp Thiên quá mức vô lễ. Bọn họ thừa nhận Diệp Thiên thực lực rất mạnh, nhưng mạnh hơn, cho dù là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng bất quá hơn 20 năm thời gian tu luyện, làm sao có thể cùng Lôi Chấn Thiên chống lại. Lôi Chấn Thiên cao thủ cấp bậc này, chỉnh một chút tu luyện 100 năm còn chưa hết. Lúc này Diệp Thiên, thật không có cuồng vọng tư bản. Lão đại a, chỉ mong đừng để ta vì ngươi nhặt xác nha. Ta còn trông cậy vào theo ngươi thăng chức rất nhanh đâu. Ngươi muốn là chết, ta thật là mẹ hắn tổn thất nặng nề a. Mã Vương gia trong mắt nổi lên lệ quang, một mặt vẻ ảm đạm, trong lòng âm thầm cầu nguyện, mà một bên Ngũ Khải thì mặt không biểu tình nhìn qua nơi xa chiến cục. Tựa hồ hắn tuyệt không lo lắng Diệp Thiên an nguy. Mã Vương gia vốn định khẩn cầu Ngũ Khải ra tay trợ giúp Diệp Thiên, nhưng lời đến khóe miệng lại cứng rắn sinh nuốt xuống, không dám nói ra. Hắn Mã Vương gia tại Giang Thành tuy nhiên cũng coi là nhân vật có tiếng tăm, nhưng ở Ngũ Khải trước mặt lại ngay cả cái rắm cũng không bằng. Diệp Thiên không có tránh né, cũng không có phản kích, chỉ là tăng thêm tốc độ phóng tới Mã Long. Siêu siêu siêu, ngưng tụ thành thực chất sát khí, giống vạn tên cùng bắn, tất cả đều chui vào Diệp Thiên phía sau lưng, cấp tốc đang chạy như bay. Diệp Thiên thân thể run lên, phát ra kêu đau một tiếng. Mã Long càng thêm vui sướng cười ra tiếng, ha ha ha, Diệp Thiên, con mẹ nó ngươi sắp chết đến nơi a. Bên trong lôi ra đại chiêu, ngươi thì chậm rãi chờ chết đi, bổn công tử nói qua muốn đem ngươi dằn vặt đến chết. Bổn công tử muốn để ngươi nếm khắp thế gian tất cả đau khổ, mới có thể để ngươi tắt thở. Ha ha ha, Lôi Chấn Thiên một kích thành công, đắc thế không tha người, đằng không mà lên, thẳng đến Diệp Thiên mà đến. Trên người hắn kim cương giống như hào quang óng ánh, sao chòm sao lấp lóe còn làm cho người không kịp nhìn. Cả người tắm rửa tại kim cương ánh sáng dưới, chói lọi thần kỳ, giống như thiên thần hàng thế, thần uy lẫm liệt, không thể xâm phạm. Thân hình ngưng tại nguyên chỗ Diệp Thiên, trong mắt đột nhiên dâng lên một đạo tinh quang. Hắn nguyên bản định lấy thuần túy lực lượng chống đỡ Lôi Chấn Thiên như thực chất sát khí, thế nhưng là hắn không ngờ tới, sát khí còn không có tiến nhập thể nội, hắn phía sau lưng Nguyệt Nha hình vết đao thì phát sinh quỷ dị biến hóa. Nguyệt Nha hình vết đao giống một cái miệng giống như chậm rãi mở ra, đem tất cả sát khí toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, đến mức những sát khí này cuối cùng đi nơi nào, Diệp Thiên không được biết. Hiện tại cũng không có thời gian để hắn cẩn thận suy nghĩ. 5 năm trước, bí ma nhai dưới, cùng danh chấn bát hoang Tà Nguyệt nhất chiến. Tà Nguyệt tuy nhiên bại, lại tại Diệp Thiên phía sau lưng lưu lại một đạo những năm gần đây đều thủy chung không cách nào tiêu tán trăng lưỡi liềm vết đao. Không chờ Lôi Chấn Thiên tới gần, Diệp Thiên tiếp tục hướng phía trước thoát ra. Hắn thế tất yếu đem Mã Long cắm xuống mặt đất. Diệp Thiên lại một lần biểu hiện ra vượt qua thường nhân năng lực. Tất cả mọi người lần nữa mở rộng tầm mắt. Mã Vương gia lướt qua bà xa ánh mắt, lòng đầy vui mừng, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiên gấp nhảy lên mà đi động tác. Cái này, đây là có chuyện gì? Điều đó không có khả năng a. Cảm ứng được Diệp Thiên thế mà thôn phệ chính mình sát khí, thân hình lăng không Lôi Chấn Thiên cũng là cả kinh, tốc độ không khỏi chậm mấy phần, đến mức nơi xa đang kêu gào Mã Long, nhìn đến Diệp Thiên thế mà lông tóc không tổn hao gì lần nữa hướng mình tới gần, cũng sửng sốt. Diệp Thiên tốc độ tăng lên tới cực hạn. trong không khí chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Lóe lên một cái rồi biến mất. Mãnh liệt cảm giác sợ hãi lần nữa chiếm lấy Mã Long tâm thần. Mã Long bản năng căng chân muốn chạy trốn. Cước bộ còn không có bước ra. Diệp Thiên bàn tay liền đã đặt tại đỉnh đầu hắn. Ngao, như giết heo gấp rút tiếng kêu thảm thiết. Theo Mã Long trong miệng bạo phát đi ra. Ngay sau đó, xoạt xoạt xoạt xoạt. Từng đạo làm cho người tâm thần rung mạnh giòn vang âm thanh. Theo Mã Long thể nội truyền đến, Mã Long thon dài thân hình, chính từng tấc bị Diệp Thiên hướng mặt đất ấn xuống. Mắt cá chân, bắp đùi, phần eo, tất cả vị trí, trong chớp mắt đều bị Diệp Thiên chồng vào mặt đất, chỉ còn lại một cái máu thịt be bét đầu còn lộ trong không khí. Nhìn thấy một màn này mọi người, 10/8 sao 9 cũng nhịn không được nôn mửa ra ngoài. Huyết tinh, tàn bạo, so ác và thủ đoạn còn làm cho người sợ hãi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.